1313, tiến vào Thạch Long bí cảnh. Mênh mông nguyên khí ngưng tụ, biến thành liên miên tầng mây đại địa, mà lúc này Chư Thiên đại bộ đội thì là tại Chư Thiên thánh giả chỉ dẫn bên dưới, đã tới Thạch Long bí cảnh. Chu Nguyên đứng ở trong đám người, tới chỗ này, ánh mắt của hắn trước tiên chính là nhìn về hướng chỗ xa xa trong hắc ám to lớn màng ánh sáng, trong màng ánh sáng, có thể thấy được Thạch Long uốn lượn thân thể chiếm cứ, tựa như tuyên cổ vĩnh tồn đồng dạng. Tuy nói trước đây tại trong hình chiếu kia bọn hắn đã nhìn thấy, nhưng hôm nay tự mình tới chỗ này mắt thấy, loại cảm giác trùng kích kia, hay là để đến người có chút tê cả da đầu. Đó chính là bàn long trận sau một bên Tô Ấu Vi nhẹ nhàng nói ra. Chu Nguyên ánh mắt thuận nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy tại màng ánh sáng to lớn kia bên ngoài vị trí, có một tòa kết giới thành hình, tòa kết giới kia chi phức tạp, cho dù lấy Chu Nguyên bây giờ thần hồn cảnh giới, đều là có loại ngà mờ hoa trong ma nở xương cảm giác, muốn nhìn trộm, nhưng thần hồn lập tức phát ra nhói nhói cảm giác, đó là bản năng đã nhận ra nguy cơ. Hiển nhiên, tòa kết giới này, vượt quá tưởng tượng nguy hiểm. Ánh mắt đưa mắt nhìn bản long trận nửa ngày, Chu Nguyên ánh mắt lại là đối với cảng chỗ xa xa nhìn ra xa, nơi đó đã là tối sầm, ngay cả cảm giác đều khó mà lan tràn, bởi vì nơi đó tiếp cận khu vực trung ương, đã bị song phương thánh giả xuất thủ trực tiếp là lẫn nhau cách ly, che đậy. Bất quá cho dù là không cách nào cảm giác, nhưng Chu Nguyên lại có thể đoán được, chỉ sợ tại thánh tộc phía bên kia, lúc này QNZ đã là đại quân chờ phân phó. Mà khi Chư Thiên đại bộ đội đang quan sát Thạch Long bí cảnh lúc, Kim La cổ tôn thân ảnh từ trong hư không nổi lên, hắn chỉ hướng bàn long trận chỗ sâu nhất, nói, tiến vào bí cảnh thông đạo, liền ở vào trong bàn long trận, các ngươi từ nơi này tiến vào, mà Chư Thiên thánh giả tự sẽ đem bọn ngươi nhìn về phía chỗ phân công đến chiến khu vị trí. Chư vị, lần này cũng không phải là cái gì lịch luyện, các ngươi có thể đem nó coi là một trận cùng thánh tộc cỡ nhỏ chiến tranh, cho nên trong đó sinh tử, không có bất kỳ cái gì bảo hộ, liền xem như chúng ta, cũng chỉ có thể ở bên ngoài trơ mắt nhìn. Kim La cổ tôn sắc mặt biến đến trơ nên nghiêm nghi, chậm rãi nói, chiến tranh rất tàn khốc, liền xem như thánh giả, QNZ có chết nguy hiểm, nhưng nếu như chúng ta không muốn bị thánh tộc nô dịch, không nghĩ rằng chúng ta sau lưng người nhà trở thành thánh tộc kia luyện chế đan dược vật liệu, chúng ta trừ dốc hết toàn lực chống cự, không có con đường thứ hai có thể đi. Cho dù vì thế, sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Nhưng từ viễn cổ cho tới hôm nay, Chư Thiên từ đầu đến cuối đều không có lui lại qua. Kim La cổ tôn thanh âm trầm thấp rơi vào trong thai của mọi người, làm cho đại quân trầm mặc, tất cả mọi người là yên lặng nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt thời gian dần trôi qua sắc bén, lang lệ, có sát ý đang ngưng tụ. Chư Thiên cùng thánh tộc ở giữa, không có bất kỳ cái gì điều tiết chỗ trống, đặc biệt là Chu Nguyên những người cùng thánh tộc đã từng quen biết này, càng là minh bạch trong mắt bọn họ, Chư Thiên sinh linh bất quá chỉ là luyện chế huyết nguyên đan vật liệu thôi mà nếu không thể điều hòa. Vậy cũng chỉ có thể ngươi chết ta sống. Nếu như các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng, vậy liền đi thôi. Kim La cổ tôn trầm thấp nói ra. Quanh khi hắn thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, từng đạo cường hãn kinh thiên nguyên khí đột nhiên bộc phát. Trên tầng mây nguyên khí này, tất cả người muốn tham chiến, đều là đem nguyên khí thôi động. Trong chốc lát thanh thế, quả nhiên là Chu Nguyên trước đây chưa từng gặp tráng quan. Sau một khắc, tất cả thân ảnh đều là hóa thành lưu quang mà ra. Chu Nguyên xuất lĩnh lấy ngải đoàn tử, võ giao, Tô Âu Vi, Triệu Mục thần đám người đội ngũ, QNZ đồng dạng là sen lẫn trong trong đó, sau đó tiến vào tòa cự đại bàn long trận. Cuồng phong bên thai bên cạnh gào thét, không gian đang chấn động, Chu Nguyên nhìn qua kết giới tia sáng không ngừng từ hậu phương nhanh chóng thối lui kia, một lát sau, một đạo to lớn màng ánh sáng khắc sâu vào đến trong tầm mắt, mà tại vị trí trung ương có thể thấy được kia, thì là nhìn thấy một đạo ước chừng ngàn dặm tả hữu vết rách. Trong vết rách, có cổ lão, nguyên thủy chi khí phun ra ngoài. Chuẩn bị xong, phải vào trận. Chu Nguyên khẽ quát một tiếng, đối với đội ngũ phát ra nhắc nhở. Những người khác đều là gật đầu, quanh thân nguyên khí đột nhiên sôi trào. Bạch Nương theo lấy đội ngũ xông vào vết rách to lớn kia, bọn hắn lập tức cảm giác được có một cô vĩ lực đem bọn hắn bao khỏa, tiếp theo một cái trước mắt, không gian vặn mèo, hắc ám vọt tới, trực tiếp đem bọn hắn nuốt hết. Trước mắt hắc ám kéo dài mấy tức, mà khi Chu Nguyên bọn hắn lại lần nữa hoàn hồn lúc, cảnh tượng trước mắt đã là đại biến bộ dáng. Chỉ gặp bọn họ lập chỗ, tựa hồ là một mảnh nhìn không thấy bờ đại địa xích hồng, trên đại địa có bốc lên khói đen núi lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, giữa cả thiên địa nhiệt độ cao tràn ngập. Chu Nguyên đầu tiên là nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện mọi người đều là chưa từng tẩu tán, sau đó hắn lấy ra một phương la bàn, trên đó quang mang lấp lóe, một lát sau hắn nói, nơi này chính là chiến khu 77 phạm vi. Hắn có chút cảm thán, trước đây tại phân phối chiến khu lúc, từ vĩ mô góc độ đến xem ngược lại là không có gì đặc thù cảm giác. Nhưng hôm nay thân ở trong đó mới có thể phát hiện, mảnh chiến khu này cực kỳ bao la, dưới mắt bọn hắn thấy, bất quá chỉ là phương này chiến khu nho nhỏ một góc. Tô Tô Hấu Vi nhìn về phía Chu Nguyên, nói, tiếp xuống an bài thế nào không đội, xem trước một chút rơi vào chúng ta mảnh chiến khu này đội ngũ thánh tộc. Chu Nguyên khoát tay áo, bất quá hắn vừa dứt lời, thần sắc chính là chợt khẽ động, ngẩng đầu nhìn phía xa xa hư không, chỉ thấy nơi đó hư không kịch liệt vặn mẹo, sau đó tạo thành một đạo vòng xoáy không gian. Trong vòng xoáy, có bóng người giống như thủy triều bừng lên. Mà theo càng ngày càng nhiều người kia dũng manh tiến ra, lại cảm giác loại cường độ nguyên khí kia, Chu Nguyên sắc mặt không khỏi có một chút biến hóa. Đặc biệt là đến lúc cuối cùng mấy đạo thân ảnh từ trong vòng xoáy không gian đi tới lúc, Chu Nguyên khỏe miệng đều là không nhịn được co lại. Đó có trọn vẹn 5 bóng người, đi đầu một người, chính là một tên người khoác kim giáp, cầm trong tay kim kích nam tử, hắn sắc mặt lạnh nhạt, toàn thân tản ra một cỗ khiến người ta run sợ sát phạt chi khí, phảng phất là từ trong núi thây biển máu đi ra đồng dạng. Mà khi Chu Nguyên nhìn thấy người này lúc, con ngươi lập tức co rụt lại, chậm rãi nói, chúng ta lần này chỉ sợ có Chu Tờ xui xẻo. Võ Giao cũng là mắt phượng ngưng tụ, nói, người kia, tựa như là Ngọc Giản trong tình báo trô nhắc lên kim giáp viên tuyển gia hỏa này, thế nhưng là pháp vực đệ tam cảnh cường giả A mà lại, còn không phải bình thường đệ tam cảnh, tại trong tình báo kia chỗ ghi chép, tại trong những pháp vực cường giả lần này thánh tộc xuất động, hắn chỉ sợ có xâm nhập top 10 thực lực triệu mục thần sắc mặt có Chu Tờ biến thành màu đen, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, ngươi cao y tên Na y thật sự là vận rủi Chu NG. Thiên. Ngài đoàn tử trong tay thịt khô đều là để xuống, lẩm bẩm nói, mà lại tên kia sau lưng, còn có bôn nở tên pháp vực đệ nhị cảnh loại đội hình này chúng ta tựa hồ không giải quyết được các loại đội hình này, hoàn toàn có thể cùng bọn hắn bên này mạnh nhất mấy đội ngũ kia liều mạng, mà bọn hắn loại đội ngũ xếp hạng tương đối phía sau này, hoàn toàn không có liều mạng tư cách. Chu Nguyên cũng là thở dài một tiếng, có Chu Tờ đau đầu, hắn đồng dạng không nghĩ tới, bọn hắn chi đội ngũ này vừa mới tiến trận, lại gặp phải như thế khó giải quyết cường địch. Mà khi Chu Nguyên đau đầu lúc, nơi xa từ trong vòng xoáy không gian đi ra kim giáp chiến tướng, tràn đầy sát khí ánh mắt cũng là trước tiên khóa chặt Chu Nguyên bên này đội ngũ, mà tại biện bạch một chút người sau mạnh yếu về sau, trong con mắt của hắn rõ ràng là có mỉa mai cùng khinh thường nổi lên, chư thiên cứ như vậy không chịu nổi sao hắn giơ bàn tay lên, nói thẳng, toàn bộ giết. Oanh ơ sau lưng nó, từng đạo kinh người nguyên khí bộc phát, sau đó phóng lên tận trời. Làm sao bây giờ mà nhìn thấy đối phương không nói một lời trực tiếp động thủ? Tô Hấu Vi mấy người cũng là vội vàng nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó phất phất tay. Còn có thể làm sao, đương nhiên là chạy. A thoại âm rơi xuống, hắn không chút do dự liền dẫn đầu chạy trốn. Đối phương người đông thế mạnh, thực lực tổng hợp rõ ràng nghiền ép bên này. Nếu như lúc này liền lựa chọn liều mạng mà nói, vậy trừ đoàn diệt, chỉ sợ không có dư thừa lựa chọn. Thế là, khi Chu Nguyên bọn hắn tiến vào Thạch Long Bí cảnh trận chiến đầu tiên, liền trực tiếp xám xịt chạy trốn.